Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 776, tuyệt đối không thể để cho hỗn đản này chạy. Trước không nói này chút, 014 có được mạnh mẽ tư duy năng lực, căn cứ quan sát của chúng ta, hắn chỉ bằng vào ý thức là có thể khống chế ngươi cái vũ trụ này linh khí vận hành. Nó cũng có thể thông qua ý thức tới dụ phát chung quanh suy tư của người cộng hưởng. Thậm chí đem người chung quanh biến thành khôi lỗi của nó. Là cách nói, lúc trước ta cùng nó đối chiến thời điểm, bản thể của ta thậm chí hoàn toàn không có thể phát huy ra lực lượng đến. Liền bị ý thức của nó hoàn toàn áp chế. Cho nên, nó cùng trước ngươi gặp phải kẻ địch hoàn toàn khác biệt. Nếu như các ngươi phớt lờ, xin tin tưởng ta. Nghênh đón các ngươi nhất định là tai họa ngập đầu. Tiểu Uông nói. Vậy mà lúc này, Lâm Phi Phàm con mắt đã tỏa ánh sáng. Ý của ngươi là nói, ý thức của hắn có thể trực tiếp điều khiển linh khí. Lâm Phi Phàm tiến tới. Uy, cách ta xa một chút. Ngươi toàn thân một cỗ mèo mùi vị. Hoặc là nói ngươi cùng tên mập mạp chết bầm này một dạng. Là cái la lị khống. Tiểu Uông nói. Cha ta chỉ thích ngực lớn eo nhỏ chân dài. Điểm ấy ta có khả năng chứng minh. Lâm Linh Lung lập tức nói. Khụ khụ, vẫn là ta tới sao? Gâu Tương không thích nhiều người địa phương. Là cách cười hì hì nói. Đừng kêu ác tâm như vậy. Chúng ta là manga nhân vật sao? Tiểu Uông hung hăng giọt đá La Cách một cước. SCP-GS014. Cũng chính là trí tuệ não ý thức thập phần cường đại. Tại 616 vũ trụ bởi vì không có linh khí. Đối với lực lượng thăm dò không có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Trí tuệ não chuyên tâm khai phá ý thức của mình. Thậm chí có thể làm được thông qua ý thức cải biến vật chất trình độ. Dĩ nhiên, nếu như muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng. Cần hao phí cực lớn tinh lực. Nhưng thông qua ý thức tới khống chế linh khí lại vô cùng đơn giản. Trí tuệ não là tại một cái nào đó song song vũ trụ phát hiện linh khí. Căn cứ La Cách theo dõi quan trắc ghi chép. Theo trí tuệ não phát hiện linh khí cái này khái niệm bắt đầu. Đến nó có thể tự do khống chế linh khí. Hết thảy dùng thời gian 3 tiếng. Sau đó nó dùng thời gian 1 ngày tới khiến cho hắn đối với linh khí khống chế trở nên thuần thục. Dĩ nhiên, chúng ta đến thừa nhận. Nó đối với linh khí khống chế cũng không thế nào mạnh mẽ. Nếu như đơn thuần linh khí trình độ, người sao người nơi này tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể ngược nó. Linh khí khống chế đối với nó tới nói chăm chú chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chân chính khiến cho hắn chí mạng, vẫn là ý thức của hắn năng lực. Nó có thể ảnh hưởng bất kỳ một cái nào sinh vật tư duy. Nếu như khi nó phát hiện có chút sinh vật tư duy quá mạnh mẽ, nó liền sẽ nếm thử lợi dụng linh khí tới cường hóa suy nghĩ của nó năng lực. Thu hoạch được một cái thời gian ngắn bùng nổ thức ý thức tăng cường. Tại ý thức tăng cường hình dáng phía dưới, hắn thậm chí lăng không đem vật chất tiến hành cải tạo. Mà này loại cải tạo là thuần túy vật lý phương diện. Thậm chí không cách nào bị phòng ngự. La Cách lời đã rất rõ ràng. Cái này hỗn đản, có được Lâm Phi Phàm tha thiết ước mơ. Có thể thông qua ý thức trực tiếp khống chế linh khí năng lực. Lâm Phi Phàm trong mắt đều tỏa ánh sáng. Căn cứ trước mắt chúng ta hiểu. Tinh khiết vật lý tầng trên mặt tổn thương đối với nó hiệu quả có hạn. Hắn gần như có thể miễn dịch chúng ta có thể nghĩ tới đủ loại tổn thương. Linh khí phương diện tiến công đối với hắn hữu hiệu. Thế nhưng ý thức của hắn nhất định sẽ tại linh khí tổn thương đến lúc trước hắn đem hắn bảo vệ. Cho nên. Trên thực tế, linh khí đối với hắn cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả gì. Dĩ nhiên, còn có một chút là siêu phiền. La Cách thở dài một hơi. Sau đó tiếp tục nói ra. Tại ý thức hắn phạm vi bao phủ bên trong. Hết thảy địch ý đối với hắn đều có thể cảm ứng được. Nói cách khác, làm người nghĩ muốn thương tổn hắn thời điểm. Hắn kỳ thật liền đã có ứng đối phương pháp. Không thể nào, ác tâm như vậy. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không đuổi nhiều như vậy cái vũ trụ. Ai, nếu như chuyện này làm không xong, sau khi trở về khó đảm bảo sẽ không bị giáng cấp trở thành cấp D nhân viên A. Ta không muốn biến thành tiêu hao phẩm A. La Cách bưng bít lấy đầu óc mình túi một mặt phiền muộn. Các ngươi hội ngân sách vẫn rất nghiêm ngặt A. Lâm Phi Phàm nói. Đừng nói bậy. Ngươi cái này thu nhận chỗ rõ ràng đều bỏ phế. Nếu như không phải tay ngươi tiện. Nắm ta bắt được. Ngươi lúc này đều cầm lấy một số lớn phân phát phí cùng phí bịt miệng về nhà đi. Tiểu Uông nói. Người cái kia cao hơn 3 mét dài hơn 10 mét thân thể hướng cái kia cúi xuống. Ta lúc ấy liền dọa đến tè ra quần. Ta nào còn nhớ lúc ấy phát sinh qua cái gì? La Cách tức giận căm phẫn. Lâm Phi Phàm một thanh xoay qua La Cách mặt béo. Lão đệ, gặp nhau liền là duyên phận. Chuyện này ta quản định. Người nói xem, có biện pháp nào? La Cách chỉ là một người bình thường. Hắn tự nhiên không có cái gì quá lớn lực lượng. Chỉ nghe được cổ của hắn răng rắc một tiếng. Ngay sau đó hắn hai mắt phản trắng. Mà mẹ nó. Lâm Phi Phàm giật nảy mình. Ai? Chấm ngoặc kép. Tiểu Uông bất đắc dĩ. Một phát bắt được La Cách. Chỉ thấy Tiểu Uông cổ cũng răng rắc một tiếng. Lại chuyện gì đều không phát sinh. À, chuyện gì xảy ra? La Cách hai mắt mờ mịt. Không có gì. Nói chính sự đi, Tiểu Uông nói. Hả, tốt, La Cách suy nghĩ một chút. Sau đó nói, đơn giản tới nói, nghĩ muốn đối phó trí tuệ não. Chủ yếu mạch suy nghĩ chính là, phải dùng hắn am hiểu nhất lĩnh vực tới khiêu chiến hắn. Nói thí dụ như, tri thức, hoặc là nói trí tuệ. Chúng ta tại đây bên trong như thế bố trí nó. Nó có phải hay không đều biết? Lâm Phi Phàm hỏi, biết. Chỉ cần là cùng hắn có liên quan sự tình, hắn đều biết, bất quá hắn tịnh không để ý. Loại sự tình này đã từng xảy ra vô số lần. La Cách nói, thế nhưng là nói hồi lâu, người y nguyên không có nói cho chúng ta biết muốn làm thế nào. Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật, chúng ta không có cách nào. La Cách vẻ mặt đau khổ nói, nếu như hắn mong muốn tránh đi chiến đấu, chúng ta căn bản không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể thành thật thật chờ lấy chính hắn xuất hiện mà thôi. Nó hiện tại đã để mắt tới nơi này những người thông minh này. Nó vô cùng tự lo. Tại nó đi đến mục đích trước đó. Nó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Người thông minh. Không. Này ngớ ngẩn rõ ràng liền là để mắt tới Lâm Linh Lung. Nếu như nói không có Lâm Linh Lung. Đối với như thế một cái đến từ một cái khác vũ trụ kẻ địch. Lâm Phi Phàm có thể nói là chờ đợi đã lâu. Ý thức, đây là tiến vào vĩnh hằng chi linh hải then chốt. Cũng là lực lượng trung cực phương án. Lâm Phi Phàm một mực không bắt được trọng điểm. Mà bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội đến khuy môn kính. Nhưng bây giờ bởi vì Lâm Linh Lung tại, Lâm Phi Phàm thay đổi một cái phương án. Hắn quyết định muốn giết chết trí tuệ não. Vĩnh viễn, tuyệt đối không thể để cho hỗn đản này chạy. Lâm Phi quyết định, mà vì làm đến điểm này, Lâm Phi Phàm đã chế định cực kỳ kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ chờ trí tuệ não ra chiêu, thiên tài trại hè mở doanh về sau. Đầu tiên là cử hành hai cái tiểu quy mô thảo luận sẽ nhường đại gia đối với mình cảm thấy hứng thú chủ đề tiến hành tự do thảo luận. Tại hai cái này thảo luận sẽ lên, kiệt sĩ, cũng chính là trí tuệ não cũng chưa từng xuất hiện. Ban đêm hôm ấy, tại số 1 trên võ đài cử hành tự do diễn thuyết chuyên trường. Mỗi người đều có thể chính mình đi lên giảng giải quan điểm. Kiệt sĩ rốt cục xuất hiện. Hắn diễn thuyết nội dung là khi hắn khống chế toàn thế giới về sau muốn thực hành chính sách. Hắn muốn đem hết thảy đồ đần toàn bộ xử tử. Nhường thế giới biến thành thiên tài khống chế thế giới. Đối với này loại rõ ràng phản nhân loại chủ đề. Mọi người tại đây vậy mà đều vỗ tay. Một bộ nói chi có theo dáng vẻ, mà kiệt sĩ thì nhìn chằm chằm vào Lâm Linh Lung, thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Phi Phàm, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Khá lắm, ta đổi chủ ý, ta há có thể cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.